Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phụ thân đại nhân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, làm sao vậy? Là ở mở họp sao? Nếu vừa rồi ta không có nghe lầm nói, nhị ca giống như nói cái gì chi viện cuồng sa bộ lạc hải tộc sáng lập tử vong chi hải đường hàng. Không, thực vừa khéo a nhị ca. Vừa vặn ta gần nhất cũng hấp thu một chi hải tộc. Chuẩn bị khai sáng tử vong chi hải đường hàng không? Người nói chúng ta là ngoài ý muốn đâu. Vẫn là trùng hợp đâu. Đúc đứng ở cửa cười ha hả nói một câu. Sau đó lập tức đi tới trong đại trướng mặt. Tùy tiện tìm một cái không vị ngồi xuống. Không hề có đem chính mình cấp làm như người ngoài đối đãi. Kỳ thật hắn vừa rồi tiến vào thời điểm. Cũng là trực tiếp cùng Hùng sư quân hộ vệ nói chính mình tới tham gia hội nghị. Trải qua lúc trước cùng Otto công tước gặp mặt, trên cơ bản Hùng sư quân đều biết có như vậy một cái tam công tử. Càng quan trọng một chút, chính là lúc trước phong bạo quân chỉnh dung, cấp đúc tranh đủ mặt mũi. Thế giới này là xem thực lực, cho nên đúc trực tiếp đi tới chủ soái doanh trướng. Cứ nhiên Hùng sư quân thủ vệ đem hắn cũng tăng lên tới bây cơ cùng tóc giống nhau đãi ngộ. Cũng không có người ngăn trở. Đúc, đây là quân sự hội nghị. Người không biết quân pháp sao? Đối mặt đúc loại này cười ha hả thái độ. Otto công tước phi thường nghiêm túc hướng tới đúc nói một câu. Tiểu tử này có điểm quá càn rỡ. Biết à, nhưng là phụ thân đại nhân. Người triệu khai Berry công quốc quân sự hội nghị. Có hay không suy xét quá còn có một cái nhi tử không có tham gia đâu. Đúc vẫn như cũ cười hì hì nhìn Otto công tước trở về một câu. Chỉ là ngữ khí bên trong có một loại che giấu không được hàn ý. Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm. Otto công tước đột nhiên một chút liền ngây ngẩn cả người. Khả năng ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến. Đúc sẽ ở dưới loại tình huống này nói ra cùng chính mình chi gian quan hệ. Phải biết rằng chẳng sợ chính là phía trước gặp mặt, đúc càng nhiều đều là xưng hô vì Otto công tước. Otto công tước không nói gì, nhưng là một bên tóc lại mở miệng, bởi vì hắn cảm giác được đúc chính là người tới không có ý tốt. Hơn nữa chính mình này sau lưng sự tình, chỉ có đúc mới nhất rõ ràng. Cần thiết nếu muốn biện pháp đem đúc cấp đuổi ra đi. Ít nhất cũng muốn làm hắn câm miệng đừng nói ra một ít không nên nói đồ vật. Đúc, có ngươi như vậy cùng phụ thân đại nhân nói chuyện sao? Hơn nữa đây là quân sự hội nghị. Chú ý không phải tư tình. Ngươi thiện sấm hội nghị doanh trướng. Dựa theo quân pháp hẳn là bị đuổi đi ra ngoài. Nói xong câu đó lúc sau. Tóc bay thẳng đến cửa Hùng sư quân hộ vệ nói. Hộ vệ, đem đúc tử tước cho ta dẫn đi. Nghe được tóc mệnh lệnh. Này đó hộ vệ cũng là sửng sốt. Rốt cuộc đúc cũng là Otto công tước nhi tử, nhưng là lâu dài đã thói quen, vẫn là làm cho bọn họ lựa chọn động thủ. Rốt cuộc tóc ở Hùng sư quân hạ tầng binh lính tầm mắt xuất hiện tần suất, càng là rất xa vượt qua đại ca Baker. Nếu là đắc tội tóc, về sau chính là một kiện chuyện phiền toái tình. Vốn dĩ đúc vẫn là vẻ mặt quỷ dị cười ha hả bộ dáng, nhưng là nghe được tóc những lời này lúc sau. Trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Trực tiếp lạnh lùng hướng tới tóc nói. Ta hạ không đi xuống. Khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Cơ hồ chính là ở đúc nói xong câu đó đồng thời. Doanh trướng bên ngoài phong bạo quân hộ vệ trực tiếp liền vọt tới Hùng sư quân hộ vệ trước mặt. Chặn bọn họ bước tiếp theo động tác. Đây cũng là Otto công tước tương đối khí phách một mặt. Đó chính là ở Hùng sư quân trong doanh địa mặt. Berry công quốc lĩnh chủ đại nhân đều là dẫn theo nhất định hộ vệ tiến vào. Hắn chút nào không cần lo lắng chỉ bằng mượn này chút ít hộ vệ có thể thương đến chính mình. Trước không nói liền Hùng sư quân chung quanh che giấu nhiều ít cao thủ. Liền chỉ cần là Otto công tước chính mình. Ít nhất chính là đại kiếm sư thực lực cường giả. Hơn nữa nhiều năm như vậy sinh tử chiến tranh. Giống nhau học viện phái đại kiếm sư thật muốn cùng Otto công tước động thủ. 89/10 sẽ chết thực mau. Đây là đế quốc quân thần tự tin một mặt. Doanh trướng cửa xô đẩy. Nháy mắt liền khiến cho Hùng sư quân phản ứng. ngắn ngủn không đến 10 giây thời gian, trong vòng nháy mắt thượng trăm tên không biết từ nơi nào toát ra tới hùng sư hộ vệ. Trực tiếp canh chừng bạo hộ vệ cấp bao quanh vây quanh lên. Hơn nữa, bọn họ tay đều đặt ở binh khí mặt trên. Chỉ cần Otto công tước ra lệnh một tiếng. Phỏng chừng này đó hùng sư hộ vệ chính là triển khai bọn họ giết chóc. Đối mặt loại tình huống này, Đúc mang tiến vào hơn 10 người phong bạo hộ vệ. Cũng cơ hồ chính là ở nháy mắt chuyển biến phía trước cùng doanh trướng thủ vệ một chữ trường điều. Rằng co, mà là thay đổi trở thành hình tròn phòng ngự trận pháp. Đem phía trước đều bối ở trên lưng loại nhỏ tay thuẫn đều đặt tại trước ngực. Đồng dạng cũng là dương cung bạt kiếm nhìn vây quanh chính mình hùng sư hộ vệ. Đúc nhìn đến thượng trăm tên hùng sư hộ vệ đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Trong lòng mặt vẫn là có điểm kinh ngạc. Bởi vì chiến thuật động tác cùng chấp hành lực thật sự là quá kinh người. Có thể nói như vậy, ở phong bạo hộ vệ không có chuẩn bị dưới tình huống, là tuyệt đối làm không được hùng sư quân hộ vệ loại này chuyên nghiệp cùng nhanh chóng. Phía trước Đúc trừ bỏ cùng giáo đình một trận chiến ở ngoài, mặt khác đối mặt đều là không chính hiệu quân. Tỉ như cái gì băng ma, hải tộc tư tư. Này đó chủng tộc khả năng thân thể thực lực cũng không nhược. Nhưng là một khi chân chính liệt trận đánh giặc, liền trên cơ bản là rối tinh rối mù. Không có bất luận cái gì chiến thuật chiến lược đáng nói. Thuần túy chính là dựa vào cường hãn thân thể tố chất ngạnh dỗi. Hơn nữa Đúc kiến thức quá mặt khác nổi danh quân đoàn. Nào đó ý nghĩa thượng cũng liền cùng phong bạo quân tám lạng nửa cân hoặc là hơn một chút. Chẳng qua này lược thắng chính là phía trước phong bạo quân. Hiện tại phong bạo quân chức nghiệp hóa tiến trình đều vượt qua một năm. Trên cơ bản Đúc có tin tưởng cùng trên đại lục một ít tinh nhuệ quân đoàn tỉ thí một chút. Tỉ như phía trước gặp được quá Milan đế quốc Sparta quân đoàn. Nhưng là hiện tại hùng sư quân phản ứng động tác, lại cấp Đúc thượng một khóa. Chính mình khả năng vẫn là xem thường thế giới này chân chính tiếp thu quá lớn lượng thực chiến. Khảo nghiệm quá bộ đội, chỉ cần liền này đó hùng sư quân hộ vệ trên mặt đạm nhiên cùng sát ý. Liền không phải giống nhau phong bạo quân có thể so sánh nghĩ. Cùng Đúc kinh ngạc tương đồng, Otto công tước giờ phút này trong nội tâm mặt cũng là có điểm khiếp sợ. Phía trước nhìn thấy Đúc cùng phong bạo quân thời điểm, Otto công tước liền kinh ngạc Đúc cư nhiên có thể chế tạo ra tới như vậy một chi quân đội. Trước không nói sức chiến đấu như thế nào. Liền cái này trang bị liền phi thường làm người ngoài ý muốn. Phong bạo Castle ở Otto công tước trong lòng chính là một cái bị Frank đế quốc từ bỏ lãnh địa. Nghe nói nơi đó bình dân ở mùa đông ngay cả ăn cơm đều khó khăn. Kết quả vừa rồi phong bạo quân nhanh chóng kết trận ứng đối vây quanh. Đồng thời bọn họ đối mặt như thế số lượng đông đảo địch nhân. Hơn nữa vẫn là uy danh Frank đế quốc hùng sư quân. Cũng không có lộ ra chút nào khiếp đảm, còn bắt tay đặt ở binh khí mặt trên. Đối mặt cường địch có gan rút kiếm, đây là một chi cường đại quân đội tất nhiên phải có khí chất. Nếu nói phía trước Otto công tước chỉ là chú ý đến phong bạo quân trang bị. Như vậy hiện tại hắn bắt đầu chú ý tới hùng sư quân sức chiến đấu. Chính mình cái này ăn chơi trác táng nhi tử, chẳng lẽ nói thật có làm chính mình đều tưởng tượng không đến biến hóa. Nhưng đây là ở hùng sư quân doanh trong đất mặt, chẳng sợ Đúc là chính mình nhi tử, cũng không thể khiêu chiến chính mình quyền uy. Cho nên Otto công tước đứng dậy, dùng uy nghiêm ngữ khí hướng tới Đúc nói. Đúc, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Sắp tới đầu tháng, đại gia nhóm còn NP trong tay có thể hay cô ném cho tiểu nữ một chút. Chuyện liệt giữa đường, trong lòng cũng cảm giác quái thê lương đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.